Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4399, quyết định đi cứu người một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ nhân mở to hồng ti gắn đầy hai mắt đẫm lệ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tộc trưởng đột nhiên, đem hài tử hướng Thiếu Vưu trong lòng ngực một tắc, nàng cũng không quay đầu lại mà chạy như bay đi ra ngoài. Các ngươi không cứu. Ta cứu, Thiếu Trác là ta trượng phu. Hắn sống hay chết, ta đều đi theo hắn. Phụ nhân chạy đi ra ngoài, lão tộc trưởng lạnh giọng thét to, ngăn lại nàng, lập tức mà, liền có tráng hán tiến lên ngăn lại. Sau đó, ba bốn phụ nhân phân biệt kéo lấy giãy giụa không thôi Thiếu Trác tức phụ. Buông ta ra, buông ta ra, Thiếu Trác tức phụ khóc lớn đại náo. Phụ nhân nhóm tận tình khuyên bảo, Thiếu Trác ra, người trước bình tĩnh lại. Thiếu Trác tức phụ bị dẫn đi. Trẻ con vang dội khóc đề thanh, cùng với phụ nhân giãy giụa không thôi khóc nháo thanh, dần dần thấp đi xuống. Lúc này, Tần Lĩnh đơn giản trị liệu cũng bước đầu hoàn thành. Hắn đứng lên, góc áo chỗ, dính a y mã huyết, hắn chú ý tới, hơi hơi một túc, sau đó, lại không cho là đúng mà vỗ vỗ tay. Hảo, người nhất thời nửa khắc không chết được, hiện tại chức năng trở về, lại làm bước tiếp theo trị liệu. Nghe vậy, mọi người nhẹ nhàng thở ra, lại xem Tần Lĩnh, chỉ thấy hắn cái trán trơn bóng, hai mắt có thần, khuôn mặt thanh tuyền, trừ bỏ trên mặt có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, cả người tản ra nhu hòa quang huy, bất giác, đối cái này ngoại lai người trẻ tuổi đã kinh diễm, lại cảm kích. Lão tộc trưởng trầm giọng dò hỏi, không biết A Y Mã còn muốn bao lâu tỉnh lại. Tần Lĩnh nhíu mày, người muốn nàng hiện tại tỉnh lại. Lão tộc trưởng sắc mặt không thay đổi. Ta có chuyện quan trọng, muốn hỏi nàng. Tần Lĩnh hiểu rõ, tộc trưởng nói sự, hắn đại khái biết, đó chính là, này A Y Mã vừa rồi nói cái gì chắc còn sống sự tình. Mỗ gia không phóng lời nói, người khác chết sống, trong mắt hắn, chính là mây khói thoảng qua. Cho nên, với cứu người sự tình, Tần Lĩnh không chút nào quan tâm. Làm nàng hiện tại tỉnh lại, không phải không được, chẳng qua, làm như vậy đối nàng về sau thân thể khôi phục. Có nhất định ảnh hưởng, hơn nữa, thực hao tổn tinh thần a. Nghe nói lời này, lão tộc trưởng cùng tộc nhân không hẹn mà cùng lộ ra rối rắm thần sắc. Duy độc, Tần Lĩnh duy trì nhất phái cao khiết. Đương nhiên, nếu người cũng đủ cẩn thận, người sẽ phát hiện hắn thâm thúy đôi mắt chính lập lòe quỷ dị tinh quang. Cứu người quan trọng, gia hỏa này cư nhiên hiện tại nên lúc này để điều kiện, này thật sự là quá mặt dày vô sỉ. Quá táng tận thiên lương. Quá lệnh người giận sôi, một đám gia hỏa, đầu tiên là khinh bỉ ngó mắt Tần Lĩnh, sau đó tranh tiên đoạt sau mà tỏ vẻ. Kỳ thật ta bên này có chút thượng đẳng đan dược, chuyên môn đi trừ cổ độc, dùng qua đi, lại đơn giản trị liệu hạ, hẳn là có thể tỉnh lại. Không khéo, ta nơi này cũng có không ít, khủ, ta cũng là, cái kia, có yêu cầu nói, ta cũng có thể. Này đó đan dược, là Mặc Liên Thành ở chân hoàng giới tinh luyện. Vì dự phòng vạn nhất, tinh luyện rất nhiều, hơn nữa, mỗi người trên người đều bị. Tần Lĩnh nháy mắt mặt đều đen, mấy cái gia hỏa tắc khoe khoang mà hướng hắn làm mặt quỷ. Mọi người, lão tử không chiếm được, người cũng đừng nghĩ độc chiếm, công lao hẳn là đoàn người. Tần Lĩnh, sát, kia cũng đến cấp tiểu gia cùng các ngươi chia đều cơ hội a, thực mau, bọn họ cống hiến đan dược. Giây lát thời gian, A Y Mã quả nhiên liền từ từ chuyển tỉnh. Chỉ là, không chờ bọn họ hỏi ra tới cái gì, A Y Mã mơ mơ màng màng một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tộc trưởng, mau đi cứu Thiếu Trác. Sau đó, cổ một oai, lại ngủ đi qua. Lần này, Nhậm Tần Lĩnh như thế nào lấy kim đâm nàng, đều không tình. Đối với tình huống này, mọi người nghi hoặc mà nhìn Mộ Gia, rốt cuộc, đan dược là hắn nghiên cứu chế tạo. Cách chương.